Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, che mặt siêu cấp cường giả. Lâm Long đứng tại cửa sổ khẩu cười nhạt một tiếng, cái này là nhìn lén kết cục, dám xem nữ nhân của mình, thật không biết chữ chết viết như thế nào, một người bình thường mà thôi, không nói hắn. Tựu là Hạn Bạt cùng Bạch Khiết các nàng đều có thể phát hiện. Gặp thằng này khập khiễng ly khai, Lâm Long đóng lại cửa sổ, sau đó cùng Hạn Bạt các nàng bát lớn cùng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Long trực tiếp bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm lên xem xét, lại là Ken đánh tới. Thằng này hôm qua mới ly khai, tại sao lại gọi điện thoại cho mình hả? Lâm Long tiếp thông điện thoại, bên trong lập tức truyền đến Ken vội vàng thanh âm. Lâm Long, mau tới cứu cứu ta, của ta hấp huyết quỷ tộc bị người vây công rồi, ta hiện tại cũng lâm vào một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nếu không đến chúng ta khả năng vĩnh viễn còn lâu mới có thể gặp mặt. Nói chuyện đồng thời, có thể nghe được bốn phía truyền đến đụng đụng đụng thanh âm. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, tự nhiên có người vây công hấp huyết quỷ tộc, tuy nhiên Ken không có những cái kia siêu cấp cường giả lợi hại, nhưng coi như là siêu cấp cường giả, trên địa cầu hãn hữu đối thủ, tại sao có thể có nhân hòa hắn gây khó dễ, cái kia lang tộc những người kia, chúng như thế nào không giúp đỡ, người biết là ai cùng so gây khó dễ sao, nhanh đừng nói nữa. Tộc của ta nhân lập tức tựu bị tàn sát đã xong. Lang tộc, giáo hoàng nhóm thế lực toàn bộ bị vây công. Bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thể tới cứu ta? Những người này tất cả đều là người bịt mặt. Bất quá nhìn ra là các ngươi Hoa Hạ. Ta hoài nghi chính là các ngươi Hoa Hạ siêu cấp cường giả. Ta cũng không biết bọn hắn như thế nào hội ra tay với chúng ta. Hoa Hạ người, ngươi chờ một chút, ta lập tức sẽ tới. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại, trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Pháp thiên tượng địa sử xuất, xé rách không gian, tại hư vô không gian chờ đợi vài giây đồng hồ. Sau đó xé mở nhảy ra ngoài, sau đó tựu đi tới nước Mỹ. Thần thức triển khai, Lâm Long quả nhiên phát hiện một đoàn người bịt mặt tại đồ sát kênh hậu đại. Những người này sử dụng chính là đạo pháp, không cần nghĩ cũng biết là Hoa Hạ người, nhưng những người này Lâm Long cảm giác rất lạ lẫm, căn bản không có bái kiến, những cái kia siêu cấp cường giả Lâm Long tiếp xúc qua hai lần. Tuy nhiên số lần thiểu, nhưng khí tức hay là nhớ rõ, đã không phải bọn hắn, Hoa Hạ như thế nào còn sẽ có người lợi hại như vậy, nhưng lại nhiều như vậy. Ít nhất cũng có trên trăm cái. Vừa rồi Ken nói, lang tộc giáo hoàng cũng bị đánh. Những người này ít nhất cũng có 4-500 người. 4-500 cái siêu cấp cường giả giống như tồn tại. Lớn như vậy một cổ thế lực, Lâm Long thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc là làm sao tới. Theo lý thuyết Hoa Hạ căn bản không có nhiều cao thủ như vậy. Siêu cấp cường giả cũng toàn bộ lộ diện. Lâm Long trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng tốc độ cũng không chậm, trực tiếp bay về phía hấp huyết quỷ tộc căn cứ. Giờ phút này, hấp huyết quỷ tộc đối mặt cường đại tồn tại, quả thực không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị đánh bạo năng lượng hạch, có được biến thái sự khôi phục sức khỏe đều không dùng được. Những người này một quyền một cái, động tác tấn mãnh. Thật giống như địa ngục mà đến Tu La, chuyên môn thu hoạch người tánh mạng, Lâm Long lông mày thật sâu nhăn lại, vẻ nghi hoặc càng ngày càng nặng, lúc này không nói hai lời, trực tiếp phi thân đến chiến trường chung, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, lập tức xuyên thủng một gã siêu cấp cường giả cổ. Mặc hắn tại lợi hại, đối mặt một kiếm này cũng không hề có lực hoàn thủ. Một kiếm này đâm xuống, miệng vết thương không thể khép lại, trực tiếp lại để cho siêu cấp cường giả tử vong. Theo Lâm Long vượt giết càng nhiều, những này siêu cấp cường giả nhau nhau chú ý tới Lâm Long. Bọn hắn lập tức lui về phía sau, toàn bộ phát ra sát khí chằm chằm vào Lâm Long, nhưng bọn hắn không dám xông đi lên. Vừa rồi Lâm Long giết người bọn hắn thế nhưng mà chú ý tới. Một kiếm có thể đem bọn họ giết chết, cũng không biết đây là cái gì kiếm, vậy mà khủng bố như vậy. Đúng lúc này, siêu cấp cường giả trung đi ra một gã quản sự. Hắn nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói: "Tiểu tử, tại đây không có ngươi chuyện gì, không nghĩ cho mình gây phiền toái tự cút nhanh lên. Tuy nhiên ngươi rất lợi hại, nhưng trêu chọc đến chúng ta chỉ có một con đường chết." "Vậy sao? Tại ta trước khi chết, nhất định là các ngươi chết trước." Nói xong, Lâm Long mãnh liệt sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ hai. 400 đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp phóng tới trên trăm thượng. Quản sự đồng tử co rụt lại, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này giống to: "Rút lui, mau bỏ đi." Hắn cảm giác một kiếm này quá kinh khủng, bốn phương tám hướng đều không có đường lui. Một kiếm này giống như là tử vong chi kiếm, kiếm ra tựu nhất định sẽ có người tử vong. Lâm Long cười nhạt một tiếng, đối mặt đại đạo kiếm pháp muốn chạy trốn, quả thực suy người nói mộng. 400 đạo khủng bố kiếm khí tựa như bạch quang ngay lập tức tới. Những người kia thậm chí đều không có tới kịp phi, đã bị kiếm khí xỏ xuyên qua thân thể. Cái chết không thể tại chết. Rồi sau đó Lâm Long liền thi thể đều không có buông tha, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp hấp thu bọn hắn thân thể năng lượng. Trên trăm cái siêu cấp cường giả thân thể, đây chính là một số khủng bố năng lượng. Hấp thu đã xong, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết cũng khoảng cách đột phá thêm gần một bước, thân thể cũng càng phát cường đại. Cuối cùng Lâm Long xuất ra lá bùa thiêu hủy những cái kia khô quắt thi thể. Còn lại hấp huyết quỷ tộc nhìn xem anh dũng Lâm Long, toàn bộ hô hấp dồn dập, Nhiếp Nhiếp phát run. Những người kia bọn hắn cảm giác tựu là thần một giống như cường đại, mặt đối với bọn họ thật giống như đối mặt tử vong. Có thể cường đại như vậy người, bị trước mắt cái này hoa hạ thiếu niên một kiếm tựu cho giết chết, hơn nữa liền thi thể năng lượng đều hấp thu, kên ở đâu? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem còn sót lại hấp huyết quỷ nói ra: "Cường đại tồn tại, chúng ta lão tổ tông cùng một cái cường đại cao thủ hướng phương hướng nào bay mất?" Một gã hấp huyết quỷ chỉ vào phía đông nam nói ra. Lâm Long triển khai thần thức, lại không có phát hiện kên tung tích. Lâm Long không có hoài nghi người này hấp huyết quỷ bay thẳng đến phía đông nam bay đi. Thần thức cảm ứng không đến, đoán chừng kên tại một cái che đậy thần thức tình trạng. Một bên phi, Lâm Long một bên lấy điện thoại ra đánh cho kên. Rất nhanh liền truyền đến kên suy yếu thanh âm: "Lâm Lâm Long, ngươi đến không vậy? Ta cảm giác ta nhanh không được." "Còn miệng ngươi à, ngươi đều không nói ngươi ở đâu. Ta làm sao tới?" Ta tại hấp huyết quỷ tộc căn cứ phía đông nam, đại khái 100 km tả hữu một trong sơn động. Ta trúng bảy dập, bị trận pháp trói lại. Tại không đến ngươi tựu cho ta nhặt xác. DJXMM tương đương, tính toán ta thiếu nợ ngươi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đến. Lâm Long cúp điện thoại, tiếp tục phi hành. Hắn nghĩ không sai, quả nhiên là thần thức bị che đậy rồi. Có lẽ chính là cái gì trận pháp. Không bao lâu, Lâm Long liền phát hiện một ngọn núi dưới có sơn động. Chắc hẳn kên tựu là ở bên trong. Không do dự, Lâm Long trực tiếp vào sơn động. Còn chưa đi đến cuối cùng, Lâm Long tựu cảm nhận được trận pháp năng lượng cường đại. Không hổ là có thể trói lại kên trận pháp. Quả nhiên nghiêu bức, chỉ là so với ta cửu cửu quy nhất càn khôn trận hay là kém rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Long đã nhìn thấy trận pháp. Trong trận pháp đúng là kên. Thằng này tại ngăn cản một hồi bạch quang, tại Bạch Quang công kích đến mình đầy thương tích. Trận pháp bên ngoài, một gã che mặt siêu cấp cường giả chính hai chân khoanh chân mà ngồi. Hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.